Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 666, sinh hoạt liền là một trận không biết thể nghiệm. Đồng đồng cũng là như thế đánh giá Isa, toa toa tỷ phi thường có đầu óc buôn bán. Ta chỉ là cho nàng giới thiệu Nhật Bản có cái soccer JUNKY nhãn hiệu. Liền là lấy bóng đá chó là chủ đề làm trào lưu thiết kế. Nàng vậy mà lập tức liền có thể liên hệ xưởng phòng theo cái này nhãn hiệu làm tương tự thiết kế. Đẩy ra cái này hoàn toàn tự có nhãn hiệu. Vừa nghe thấy chó hoang hiệp biết cái này trêu chọc thuyết pháp thời điểm nói chuyện này. Hiện tại liền đã đánh bản đưa ra thị trường. Lý Lâm cúi đầu nhìn xem tròn trịa trên ngực cầu tử. Đoán chừng nàng nghe cũng làm như thành nghe. Isa nhưng cố phát triển thành sinh ý. Cái này cùng Bạch Hạo Nam huấn luyện viên kiếp sống có chút cùng loại. Có lẽ khốn cùng hoặc là quá dài thời gian quá dài tôi luyện. Để Isa đối với kinh doanh có loại gần như khát vọng chấp nhất. Khả năng lưới thương mấy năm. Trần Tố Phân đều thuần túy là tại chữa thương hoặc là không quan trọng làm giúp. Kiều Ánh Na thì là đem thu nhập của mình lấy ra làm đầu tư. Chỉ có Isa hết sức chuyên chú đang tôi luyện việc buôn bán của mình kỹ năng. Bây giờ được thời cơ liền bắt đầu bộc phát. Nghe nói còn phải đợi Du Thiên. Đồng đồng tự nhiên là một ngụm hứa hẹn mình cũng chờ. Sau đó Thuận Lý Thành Trương cùng Bạch Hạo Nam sát bên ghế sofa thảo luận phương diện này lối. Buôn bán, Hỗ Hải có thể nói là trong nước mốt thời thượng lô cốt đầu cầu. Đặc biệt nhận Nhật hệ hoặc là Âu Mỹ trào lưu ảnh hưởng. Tầm mắt cùng thưởng thức lực khẳng định so Giang Châu nội địa tốt hơn nhiều. Liền là nhìn Isa lực chấp hành cùng đủ loại con đường. Đồng đồng cũng nghĩ khai phát mình tự có chiêu bài. Sản phẩm tuyến ra cũng có thể trước giao cho Isa bóng đá thương phẩm cửa hàng hệ thống đi bán. Tối thiểu mỗi cái gia nhập liên minh thương huấn luyện doanh đều có cửa hàng tiêu thụ. Dạng này nàng cũng không cần đầu tư làm đường dây tiêu thụ. Lại thêm trên mạng tiêu thụ làm về sau, nàng cùng fan hâm mộ ở giữa hỗ động cũng nhiều hơn. Chậc chậc. Hỗ Hải muội tử đầu não thật sự là rất tinh rất tinh. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ thấp giọng, ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu tiền? Lập tức liền nghĩ đặt cược lật lớn vốn. Đồng đồng mượn thấp giọng xích lại gần ta tiếp cận thì thầm. Ngươi lại không nuôi ta, đành phải kiếm nhiều tiền một chút mới có lực lượng rồi. Bạch Hạo Nam ha ha ha ngồi thẳng, quỳ quỳ quỳ. Ngươi bây giờ lô hỏa thuần thanh, nhưng ta thật sự là kẻ nghèo hèn, tiền gì đều không là của ta, dù là ta mỗi cái gì đều có thể hoàn trả, liền là không biết kim không tài sản, ngay cả phòng đều không. Đồng đồng trông đỡ cái cằm nhỏ giọng, kia, ta nuôi dưỡng ngươi a, mắt to như nước trong veo còn như thế nháy, điện lực 10 phần, cũng không sợ điện giật. Loại này phản tán Bạch Hạo Nam khi trò cười nghe, đáp lại ngón giữa, cúi đầu tiếp tục chơi đùa mình đồ vật, thuần kỹ thuật giao lưu đồng đồng cũng không nhiều lời nói. Liền dùng tay chống đỡ lấy khuôn mặt dựa vào ghế sofa trên lan can một mực nhìn. Lý Lâm ngẫu nhiên ngẩng đầu quan sát dưới, đồng đồng còn có nụ cười sán lạn đưa cho nàng. Kỳ thật đồng đồng fan hâm mộ đầu lĩnh cùng trợ lý so với nàng bận bịu. Chia ra cầm pad chỉnh lý cái gì? Cùng Lý Lâm nhỏ giọng giao lưu hỏi thăm sân bóng tình huống. Chỉ bất quá nghe nói là đang chờ Du Thiên. Vẫn là có đồng loạt cảm giác tự hào. Khả năng xem như xác nhận bạn của đồng đồng vòng địa vị. Du Thiên qua hơn 2 giờ mới đến. Đều 9 giờ tối qua. Đi tới cũng là hơn 10-20 người nhóm lớn, bất quá trợ lý bảo an không nhiều, cũng đều là dính đến lần này quay chụp lấy cảnh tổ quay phim thành viên. Gặp mặt liền khách khí liên tiếp, thật có lỗi chuyến bay trì hoãn. Lại lần lượt từng cái nắm tay, đối đồng đồng trợ lý cùng fan hâm mộ các đầu lĩnh đều mỗi cái nắm tay tạ lỗi cảm tạ. Đối đồng đồng càng là một ngụm kêu đi ra, còn hâm mộ. Nhìn thấy ngươi hình quảng cáo, nữ sinh quay câu lạc bộ bóng đá quảng cáo. Loại kia hoạt bát, cảm giác rất đúng chỗ. Đẹp mắt, chúc mừng chúc mừng. Lại không giống lúc trước giống đôi Lý Lâm như thế mời cùng đi quay phim. Đồng Đồng cũng kích động tạ ơn chỉ đạo. Vừa nghe Già Nam nói Thiên Ca muốn tại câu lạc bộ lấy cảnh. Cũng chúc mừng ngài, nhất định sẽ là bộ gọi tốt đắt khách đại hòa chế tác. Du Thiên vẫn là thanh tỉnh, bóng đá đề tài rất khó a. Đặc biệt là trong nước loại tình huống này, chúng ta nỗ lực a. Bạch Hạo Nam chờ bọn hắn diễn xong, nồi lẩu, vẫn là ăn đồ nướng lột xuyên. Cũng có đẳng cấp rất không tệ nước chè cửa hàng, lại không ta mời Thái Lan bữa ăn khuya. Muộn như vậy cũng không cần đi xem chúng ta huấn luyện. Đã sớm kết thúc công việc, sân thể dục nóng trận cũng tắt đèn, vừa mở một quan lại được bao nhiêu tiền điện, ăn đi ngủ sớm một chút, hoặc là muốn tới cái gì chàng tử náo nhiệt một chút. Cũng không có vấn đề gì, Du Thiên ái cương kính nghiệp, vậy trước tiên tất cả đều vào ở trong khi huấn luyện. Lâm Tử, đều cho an bài a. Lý Lâm liền vội vàng gật đầu, sắp xếp xong xuôi, sắp xếp xong xuôi, lúc đầu chúng ta trong khi huấn luyện liền có vượt qua 60 giường ngủ là cho thanh thiếu niên. Cầu thủ thể nghiệm, Đồng Đồng trưng cầu người một nhà ý kiến, chúng ta cũng ở đến trong khi huấn luyện đi, rất đẹp, kỳ thật bọn hắn đều là nhìn ảnh chụp, nhưng không sai biệt lắm 24 giờ về sau. Giải hạng nhất vòng thứ 6 tranh tài kết thúc về sau. Du Thiên cùng hắn người quả thực muốn điên mất rồi. Ban đêm trong khi huấn luyện dù là đã tắt đi đại bộ phận sân huấn luyện bắn ra đèn, vẫn rất có hương vị. Đặc biệt là cùng bên ngoài khí thế ngất trời đêm bia quán bán hàng bắt đầu so sánh. Náo thị lý mảnh này thảm cỏ xanh yên tĩnh. 11 giờ đêm mới có thể tắt đèn cự phúc trên biển quảng cáo Đồng Đồng nét mặt tươi cười lúc này. Có thể mức độ lớn nhất truyền bá đến rất rất xa. Du Thiên trên đường liền giới thiệu từ đạo diễn, thợ quay phim đến sản xuất, trận vụ các loại đoàn đội thành viên. Có thể cùng hắn hợp tác người cơ bản tại nghiệp nội đều là ngưu bức hống hống. Ngoại trừ số ít biết được Bạch Hạo Nam gần nhất thanh danh vang dội địa vị, đại đa số nhân viên chuyên nghiệp vẫn có chút ngạo khí. Nhưng từ đi vào trong khi huấn luyện, đi qua mặt cỏ, đạp vào huấn luyện đại lâu bậc thang, đối Bạch Hạo Nam cảm nhận khả năng liền lên cấp bậc. Không, mấy cái đẳng cấp, không phải bọn hắn coi là cái chủng loại kia thể dục vòng cái gì cũng đều không hiểu cảm giác. Tối thiểu trong khi huấn luyện đến đại lâu thiết kế cảm giác, khiến cái này xử lý hình ảnh sản nghiệp người cảm nhận được phẩm vị. Phòng tập thể thao còn có thêm luyện thể có thể ra hỏa. Đại đa số cầu thủ đều tại lầu 2 phòng ăn đánh bài đánh cờ đánh bia. Hoặc là tổ đội cầm laptop đánh máy tính trò chơi. Nghe nói hẳn là ở bên ngoài vợ chồng chung cư mấy tên cũng hỗn ở trong đó. Bạch Hạo Nam còn có chút kinh ngạc. Lão Đồng, không phải vừa nghe nói lão bà ngươi tới, không quay về tại cái này làm gì? Mọi người một bên ồn ào một bên cho Du Thiên vấn an. Gặp lại Đồng Đồng đều vui mừng. Lão Đồng suy nghĩ điểm thế mà ngay ở chỗ này. Đồng Đồng, nàng muốn ở chỗ này. Đạt được xác nhận về sau, mọi người ầm vang náo. Nói nam nữ ký túc xá hỗn hợp tốt như vậy đâu. Lão Đồng tranh thủ thời gian phàn nàn. Trần huấn luyện viên thì không cho. Ta nói ta cùng gia thuộc liền ở trong huấn luyện tâm không được a. Nàng không phải đem ta đuổi ra ngoài. Bạch Hạo Nam ha ha ha lòng dạ biết rõ. Nàng ngại như ngươi loại này kết hôn ở chỗ này tú ân ái, ảnh hưởng toàn đội cảm xúc. Cá trạch mạn ba những này hoan thiên hỷ địa muốn đem lão Đồng đuổi đi ra. Vẫn là Chu Ba Đồng bệnh tương liên cứu được hắn. Tốt tốt, lúc trước một đêm đều tập trung ở trong huấn luyện tâm. Cũng là đại đa số đội bóng thông thường an bài. Tránh cho các ngươi học lão Bạch. Lúc trước thường thường đều là từ không biết nơi nào khách sạn đứng lên. Vẫn là say rượu qua cái chủng loại kia. Du Thiên quả thực hâm mộ. cái này mới là chân thực nghề nghiệp bóng đá sinh hoạt trạng thái mà. Ta muốn tại hoàn cảnh như vậy sinh hoạt 3 tháng, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba cùng một chỗ lườm nguýt hắn. Đây mới là không chân thực, có được hay không? Chúng ta là toàn bộ nghề nghiệp trong vòng đều khác loại nhất. Người thật chiếu vào dạng này đánh ra đến người khác nhất định nói ngươi là giả. Rõ ràng đến cái khác câu lạc bộ đi thể nghiệm cảm thụ qua mấy vị đoàn làm phim thành viên có lặng. Lẽ gật đầu, Du Thiên còn có chút hoài nghi, nhưng đem cả tòa lâu mỗi một góc đều đi thăm, cũng liền Đồng Đồng có mãnh liệt thời gian quan niệm. Tùy tiện nhìn xem liền mang theo người một nhà đi ra bên ngoài đầu đường ăn quán bán hàng làm trực. Tiếp, mỗi ngày đều muốn bồi dưỡng cùng fan hâm mộ bày liên quan độ. Nàng đem vừa mới tuần trận trở về Trần Tố Phân đều mang đến. Giang Châu Mỹ thực cũng có thể chịu đựng làm đồng thời nha. Bạch Hạo Nam cuối cùng lái xe đem Lý Lâm đưa về trại huấn luyện bên kia. Lúc đầu khẳng định có thể ở đến chung quanh đây chung cư. Nhưng Lý Lâm hiển nhiên cũng không thích với ai đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp ở cùng một chỗ. Huống chi vẫn là ở tại Vu Gia Lý trong phòng, mà lại trại huấn luyện bên kia tùy thời mấy chục trên trăm đứa bé ở cùng một chỗ. Từng cái bọn hắn mấy huynh đệ đều ở cùng một chỗ. Dễ dàng hơn Arthur bọn hắn đề phòng vấn đề an toàn. Cho nên cô nương này vẫn luôn ở tại căn phòng. Ngược lại để Bạch Liên Quân càng phát ra thích cái này không có áp lực lớn cháu trai mẹ kế. Hắn cũng có thể đưa ra càng nhiều tinh lực tới chiếu cô cái khác mấy đứa bé. Lão Trần cũng dứt khoát ở bên kia. Đến thời điểm Bạch Hạo Nam thuận miệng. Dù sao xe này ta cũng không chút mở. Ngươi lấy được bằng lái liền đem xe này cầm đi đón đưa hài tử. Không nghĩ tới Lý Lâm vẫn là cự tuyệt. Vu tổng mua cho ngươi ta nhưng không đắc tội nàng. Không có chuyện, mẹ ta tài trợ ta một điểm. Chính ta cũng cất ta. Càng như vậy, Bạch Hạo Nam càng áy náy vội vàng đưa. Kia, ta bán kia xe van ngươi mở đi. Kỳ thật bình thường để A Lý khi lái xe còn càng đáng tin cậy ta. Ngươi muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ ta vẫn là có cừu ra. Lý Lâm rốt cục đáp ứng ngẫm lại xem. Sáng sớm hôm sau lúc trước mười mấy giờ, Đồng Đồng đám kia tân triều thành thị người trẻ tuổi còn tại nằm ngáy o o thời điểm. Toàn đội đã tới trận lượng vận động thật lớn nội bộ huấn luyện. Du Thiên đoàn đội cũng vội vàng sống mở. Đối toàn bộ trong khi huấn luyện khắp nơi chụp ảnh lấy cảnh. Đêm qua bọn hắn liền lầu trên lầu dưới khắp nơi lấy cảnh chụp ảnh bận đến nửa đêm. Hiện tại tiếp tục bắt đầu. Còn tìm Lý Lâm an bài cho mượn hai bộ xe. Một bộ ra ngoài tìm ngoại cảnh. Một bộ dùng làm vận chuyển hàng hóa. Bắt đầu kéo một chút nắm trở tới đây lớn kiện thiết bị. Đây vẫn chỉ là giai đoạn trước thăm dò. Bất quá bây giờ toàn đoàn làm phim cũng đối cái này nhà câu lạc bộ công trình bầu không khí nhất. Chí tán đồng, sẽ không đổi địa phương. Mặc dù chính thức khởi động máy còn có đoạn thời gian. Du Thiên liền xem như sớm tiến vào cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái. Một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua trạng thái. Từ buổi sáng chật như nêm cối bên sân đồ uống đi fan bóng đá tụ tập liền bắt đầu cảm nhận được. Toàn bộ trong khi huấn luyện chung quanh mỗi cái lan can khe hở đều đứng đấy fan bóng đá. Mà lại cơ bản đều là mặc lục sắc quần áo chơi bóng fan bóng đá đang nhìn đội bóng huấn luyện. Như đói như khát nhìn xem, dù là một cái tiểu hoa chiêu động tác đều có thể dẫn tới một mảng lớn khoảng cách gần lớn tiếng. Khen hay, tiếp theo từ giữa trưa bắt đầu. Mắt trần có thể thấy cái chủng loại kia đầu đường nhân viên mật độ bắt đầu gia tăng. Ăn mặc đồng phục cảnh sát, xe cảnh sát dần dần gia tăng. Team 1 đã bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi hình thức. Chỉ có đội dự bị cùng thanh huấn hài tử sân huấn luyện vẫn như cũ bị vây đến cực kỳ chặt chẽ. Du Thiên sao cùng mũ lưỡi chai. Hưng phấn đi ở trong đó thể nghiệm. Còn tinh lực quá thừa bò lên trên lầu 8 nóc nhà nghĩ nhìn xuống chung quanh tình trạng. bọn hắn cái này một bọn người thế mà đến lúc này đều không nghĩ tới đi sân bóng nhìn xem. Khả năng bọn hắn cái này cái gì bóng đá đề tài thanh xuân thần tượng kịch. Cũng không nghĩ tới có bao nhiêu tràng diện tại sân bóng bên trong phát sinh đi. Nhưng theo 3 giờ chiều qua, lúc trước chừng 4 giờ, bên ngoài đầu đường đều chen vai thích cánh, càng là không nhìn thấy một chiếc xe, khắp nơi đều là cơ hồ toàn bộ cùng khoản lục bạch quần áo chơi bóng. Thậm chí không hiểu thấu liền có mảng lớn đàn ông quen biết không quen biết bắt đầu cao. Giọng đồng ca các loại ca khúc, tại Bình Kinh sân trường đại học bên trong khẳng định không thể nghiệm qua loại cảm giác này du. Thiên giật mình. Đoàn đội của hắn ngược lại là khẳng định có tại Bình Kinh nhìn qua siêu cấp thi đấu vòng tròn fan bóng đá, hưng phấn đến dùng sức ma quyền sát trưởng. Không giống, không giống, Giang Châu fan bóng đá không khí quá tốt rồi. Quá tuyệt vời, cùng ta tại Anh Quốc thể nghiệm không sai biệt lắm. Rốt cục có người nhớ tới sân bóng, nhớ kỹ nhìn thấy tất cả ảnh chụp hình ảnh trong tư liệu. Giang Châu sân bóng không khí phi thường bổng. Chúng ta bây giờ trước đi qua khảo sát. Hỗ Hải tới trực tiếp đoàn đội thì đã sớm sớm đi qua. Trong đó 5-6 vị đã ra ngoài cùng bản địa đồng hội fan hâm mộ đội nhân thủ liên lạc. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Cái này Lý Lâm còn phải xin chỉ thị Tống Na. Phải chăng cho phép bộ phận này người đi vào trước. Đồng cùng Bạch Hoa đoàn đội cũng tại hội hợp. Có đôi khi tận lực muốn làm lớn sự kiện, ngược lại không bằng dạng này vô tâm trồng liễu hiệu quả tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.